Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ. Chương 18, góc truyện audio.com. Phu nhân, tôi có chuyện cần nói quản gia. Chuyện gì, chú nói đi đại phu nhân. Hồi nãy tôi thấy cô Bội Kỳ cùng với cô Thi Thi bỏ gì vào chén canh của cô Vivian đó. Hai đứa này còn nhỏ vậy mà độc ác quá, để em đi xem nhị phu nhân. Em có muốn bế cháu sớm không? Đại phu nhân suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Dạ có, chị muốn làm gì? Bà thật là tò mò mà. Thì em đi đổ chén canh đó đi. Chị mới có thuốc mới làm mị dược. Trong vòng 3 ngày sẽ thúc đẩy dục vọng một lần. Dạ chị, đến tối những người kia về hết nhưng cô lại chưa được về vì hai vị phu nhân đáng kính nói là có chuyện muốn tâm sự với cô. Nên phải nghe lời trưởng bối ở lại. Cô không hiểu sao mình càng uống nước thì càng thấy nóng nên xin phép ra về. Ta nhìn mặt con không được tốt lắm, hay con lên phòng nghỉ một chút đi rồi về lão phu nhân. Dạ vậy cũng được ạ. Con làm phiền cô, cứ tưởng sẽ vào phòng Huyên Huyên chứ ai mà ngờ đâu lại bị đưa vào phòng cái tên Lãnh Thiên đó chứ. Sao ta nhìn mặt con bé giống như bị trúng thuốc vậy ta lão phu nhân? Mẹ à, không phải là mẹ hạ thuốc người ta đó chứ. Người lên tiếng là Lãnh Hàn, vì anh biết mẹ anh có cái sở thích khác người là siêu tập xuân dược. Ha ha, mẹ làm vậy là muốn ôm cháu sớm thôi, với lại muốn tốt cho mấy đứa mà, bà cười ngượng. Lần này là thuốc gì ạ? Huyên Huyên hỏi, cô không ngờ mẹ lại làm vậy. Khụ à, cái này có tác dụng trong vòng 3 ngày nên cả ba đứa đều sẽ có cơ hội nói xong. Bà bỏ chạy lên phòng vì không muốn bị điếc tai. Mẹ, bác, may mà mình chạy nhanh chứ không là toi rồi. Vậy giờ ba anh ai lên trước? Hương Hương hỏi, cô nghĩ vụ này vui nè. Tù xì đi mấy anh, Huyên Huyên cổ vũ. Ông ơi, sao ông lại để cho mẹ cháu làm vậy chứ Lãnh Băng? Nó làm đúng, mấy đứa nhanh lên đi, đúng là bi ai cho cháu trai nhà này mà không có địa vị gì hết. Vậy ai lên trước đây? Lãnh Hàn hỏi. Theo thứ tự đi, anh Thiên lớn nhất nên sẽ lên trước. Lãnh Băng nói, nhưng sao em không thấy thoải mái gì hết, cứ như đồ của mình bị cướp đi vậy đó Lãnh Hàn. Hình như là anh em mình đều yêu cô ấy mất rồi Lãnh Thiên. Nói xong anh xoay người lên phòng mình, mở cửa ra thì đã thấy thân ảnh nho nhỏ đang nằm vặn vẹo trên giường. Nóng, nóng quá, cô tự cởi quần áo mình ra nhưng vẫn không thấy khá hơn chút nào hết. Cái điều hòa nhà này hư rồi hay sao mà nóng quá vậy, cô thì thào. Ha ha, anh mỉm cười nhìn cô vặn vẹo trên giường y như con mèo vậy đó. Anh rất mừng vì là người có được lần đầu tiên của cô. Cách chương.